Chương 995, tinh thần tru ma trận. Bất quá Lâm Phi hay lại là vỗ vai hắn một cái, an ủi, nghĩ thoáng một chút, bây giờ ngươi này Bảo Hồ Lô có thể là có tư cách với Kim Đan cửu chuyển nhân giao thủ, coi như là thất đại phái đệ tử chân truyền, cũng ít có bảo vật như vậy, đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn. Nghe nói như vậy, Lý Bắc Tinh tâm tình mới hơi chút khá lên, này Bảo Hồ Lô mặc dù chỉ là vừa mới đủ đến hoàn cảnh pháp bảo một bên, nhưng là có thể để cho hắn với Kim Đan cửu chuyển sánh bằng, đúng là bảo vật hiếm thấy. Nhưng là còn không đợi hắn cao hứng, Lâm Phi lại mở miệng nói, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi hồ lô này hơn phân nửa bị người nhận ra, bọn họ quay đầu có thể sẽ tìm làm phiền ngươi. Nghe nói như vậy, Lý Bắc Tinh lập tức bị kéo về thực tế, tâm tình phức tạp không dứt, nhìn một cái chính mình Bảo Hồ Lô, thật sự là ái hận đan xen, thiên hạ quả nhiên không có uổng phí ăn bữa trưa. Nhưng mà Lâm Phi không thời gian để ý tới hắn phiền muộn, lúc này, kia ba đạo quỷ vương tinh hồn đã bị hắn đặt ở minh thổ chính giữa. Này quỷ vương tinh hồn rất có linh tính, ngay từ đầu ở Lâm Phi trong tay lúc, còn dương nanh múa vuốt, rất là không nghe lời, nhưng là vừa tiến vào minh thổ, lập tức biết điều với con mèo nhỏ như thế, cái cũng khó trách, bây giờ Lâm Phi minh thổ đã bắt đầu lớn khí tượng, tầng 18 địa ngục ngày đêm không ngừng diễn hóa sinh trưởng, sơn thần hà bá ký thân với đại sơn thủy mạch chính giữa, Phật tử ngồi ngay ngắn tây phương minh thổ, rọi sáng ra một mảnh kim sắc thần quang, còn có thật nhiều quỷ vật ngồi xếp bằng ở cạnh, cung kính nghe pháp. Tranh nanh quỷ khắp khuôn mặt là tường hòa, không trung còn có minh nguyệt cao chiếu, thiên tượng mới thành lập, còn con này mấy cái tinh hồn ở nơi này cái gì cũng không tính, chớ bị này mấy tôn đại thần nuốt trọn liền coi là tốt, kia có tư cách phách lối. Lâm Phi còn cố ý nhìn thêm mấy lần, này tam sợi tinh hồn có thể là mình tân tân khổ khổ giành được, tùy tiện bị nuốt lấy liền đáng tiếc, suy nghĩ một chút vẫn là không yên tâm, lại cho chúng nó làm một cái bảo vệ cấm chế mới thu hồi ánh mắt. Bây giờ Hắc Sơn đầu đệ tử quá nhiều, cạnh tranh rất kịch liệt, chỉ ba cái còn thiếu rất nhiều, hắn ít nhất được, phải, nắm giữ 10 cái trở lên, mới có tư cách đấu võ thần thạch. Ừ, Lâm Phi có chút ngoài ý muốn, lúc này mới một chút thời gian, đại hòe thụ cho chi điều dĩ nhiên cũng làm có phát hiện, ở một nơi, có 5 đầu trở lên quỷ vương ở hướng nơi đó dựa vào, bất quá khoảng cách hơi xa, đi theo ta, Lâm Phi cũng không do dự, đem tản ra xanh mơn mởn quang mang chi điều thu hồi, kêu chính quấn quyết không dứt Lý Bắc Tinh liền chui không đi. Cùng lúc đó, Thanh Vương thành thiếu thành chủ Triệu Tu, chính mặt đầy khen ngợi cùng hâm mộ, đã sớm biết chính mình sư huynh lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại tới mức này. Diệp Nguyên sư huynh lấy người phàm thân thể bước vào đạo đồ, một mực không có tiếng tăm gì, rốt cuộc ở yên lặng 11 năm sau khi, lấy chớ đại nghị lực cùng thiên phú kiếm đạo, đi ra bản thân đặc biệt phàm trần kiếm đạo, từ nay lấy kiếm đạo thành đã vang danh với phu giới trẻ tuổi, mặc dù còn so ra kém kia cao cấp nhất mấy người, nhưng là lại bị không ít thành danh đã lâu pháp tướng đại năng coi trọng, được khen là tương lai trong vòng 300 năm có hy vọng nhất khai sáng kiếm đạo tân khí tượng một người. Bất quá bây giờ, Triệu Tu nhưng là phát hiện, đã biết sư huynh lại ở phong thủy cùng trên trận pháp, cũng rất có thành tựu, tỉ như trước mắt chỗ này sơn cốc, đó là Diệp Nguyên dẫn bọn họ tìm tới, mới nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng là cẩn thận sau khi xem xét, liền sẽ phát hiện chung quanh trăm dặm quỷ khí cuối cùng lấy sơn cốc này làm trung tâm rải rác, nhưng chỗ này tốt giống như là thiếu ít một chút cơ duyên, chung quanh quỷ khí gần như ngừng, không hề lưu động. Bất quá lúc này Diệp Nguyên đã bày trận pháp, cưỡng ép sửa đổi nơi đây cách cục, thúc đẩy chung quanh quỷ khí tạo thành vòng xoáy, cuối cùng miễn cưỡng đem nơi đây biến thành tuyệt cao quỷ ổ nơi. Nói nghe dễ dàng, nhưng là bất kỳ đầy đất cách cục tạo thành, đều là thiên trường địa cửu tự nhiên tạo thành kết quả, coi như chỉ là thay đổi một chút, cũng là cùng thời gian đối kháng. Diệp Nguyên loại thủ đoạn này, đã có thể cùng đặc biệt tầm long địa sư như nhau, mấu chốt là bình thường Diệp Nguyên chỉ chung tình với kiếm, chưa bao giờ hiển lộ quá loại thủ đoạn này, lại cũng không biết đến. Triệu Tu cũng chỉ có thể cảm thán mình sư huynh này thâm tàng bất lậu. Lúc này quỷ khí nước xoáy gào thét vận chuyển, trên không trung mang ra khỏi tiếng gió nhẹ nhẹ, mấu chốt là trong đó còn sản tạp mơ hồ quỷ xưng hào tiếng, này rõ ràng là quỷ vương đang ở tới, hơn nữa nghe thanh âm này khẳng định không chỉ một con. Sư huynh, cứ như vậy rất nhanh thì chúng ta có thể bắt được thần thạch kia đi. Triệu Tu hữu nhiều chút hưng phấn hỏi, với bên ngoài lưu ngôn phỉ ngữ so với, bọn họ nhận được tin tức càng rõ ràng hơn. Lúc đó ở Diệp Nguyên dưới sự hướng dẫn, bọn họ tìm dưới đất nhánh sông, đến một cái trong địa quật, ở nơi nào tìm được thượng cổ Huyền Âm Tông địa cung di tích, ở một bộ xương khô trước, biết được thần thạch bí mật, chỉ phải lấy được trăm đạo quỷ vương tinh hồn, là có thể đánh thức thần thạch. Bây giờ bọn họ chiếm cứ phong thủy này bảo địa, coi như thu thập không đủ trăm đạo quỷ vương tinh hồn, cũng có thể trong tương lai đấu võ trung lấy được rất lớn ưu thế, mà Diệp Nguyên cũng không trả lời, chỉ là hơi khẽ gật đầu một cái, lúc này hắn chính nhìn chằm chằm trong trận năm đầu quỷ vương, thấy bọn họ đến trong trận, bỗng nhiên cầm trong tay huyền thiết trường kiếm cắm trên mặt đất, giống như là mở ra cái gì gông xiềng một dạng, cả cái sơn cốc nhất thời quỷ khí kích động, đi theo, Trong sơn cốc rậm rạp chằng chịt, trận văn sáng lên, trận văn chỗ nối tiếp còn có vô số tiết điểm, lóng lánh đủ loại linh quang, thật là như trên trời đầy sao. Này mỗi một điểm quang mang cũng đại biểu một viên linh thạch đang lóng lánh, nhiều linh thạch như vậy cộng lại, đã là một cái cực kỳ khủng bố con số, cũng liền Thanh Vương Thành loại này giỏi về kinh doanh vật khổng lồ mới lấy ra. Ngược lại thân là thiếu thành chủ Triệu Tu, mười mấy năm qua dự trữ đã bị móc sạch, bất quá chỉ cần có thể lấy được thần thạch, hết thảy đều là đáng giá. Lên, một mực yên lặng nhìn chằm chằm trong trận tình huống Diệp Nguyên, bỗng nhiên gào to một tiếng, chỉ thấy trong trận ngàn vạn linh quang tụ làm một điểm, tựa hồ đang vô hạn lên cao, cuối cùng trên không trung hóa thành ánh sao ngút trời, chiếu sáng cả sơn cốc. Ánh sao bỗng nhiên đại thịnh, vô số tinh huy vương vãi xuống, bất quá bao trùm ở năm đầu quỷ vương trên người lúc, cuối cùng hóa thành ngọn lửa màu bạc, ở hắc khí truyền thân quỷ vương trên người cháy hừng hực. Các quỷ vương lúc này mới phát hiện, vốn cho là quỷ đạo thiên đường, cuối cùng một cái sát tràng, đáng tiếc vô luận bọn họ như thế nào gầm thét, cũng không thể thoát khỏi trên người ngọn lửa. Lúc này mới một chút thời gian, trên người vẫy liền bắt đầu hòa tan chảy xuôi, ngọn lửa chạy đến trong cơ thể, coi như là quỷ vương cũng bị đốt đau tận xương cốt. Đến cuối cùng, thậm chí có một con quỷ vương không tiếc bóc cách mình quỷ khiếu, ý đồ thoát khỏi ngọn lửa, đáng tiếc lại không có tác dụng gì. Ngôi sao này ngọn lửa như thường ở một chỗ khác bốc lên mà bắt đầu, tinh thần tru ma trận, lấy tinh thần lực tru diệt vạn ma, khác chúng nó rồi, coi như 10 đầu quỷ vương đồng thời lâm vào trận này, cũng không cách nào chạy thoát. Trong trận giống như quỷ vương đồ ràng, Diệp Nguy nhìn chằm chằm hết thảy các thứ này, cho đến tận mắt nhìn thấy quỷ vương dần dần hòa tan ở ngôi sao ngọn lửa bên dưới, mới hơi chút thở vào nhẹ nhõm.